Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, áo gấm về làng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không có nao mần thân vương tại chỗ, hút sen vương tử ở Thượng Hải mấy ngày khí sắc đều tốt không thiếu. Xuất hiện ở tiệc hoàn diễn đàn quốc tế, sau đó mang Dương Thiên Long bọn họ đầu tiên là đi Phượng Hoàng khách sạn đi thăm công trình độ tiến triển. Tiếp theo lại là bay thẳng một chuyến thành đô. Ở nơi đó nghe lấy tỉnh Tứ Xuyên lãnh đạo chủ yếu báo cáo. Dương Thiên Long vậy mượn cơ hội này trở về một chuyến quê quán. Thấy rất nhiều đã lâu không gặp mặt phụ mẫu. Hút sen vương tử đi theo hắn cùng đi trong nhà. Trước lúc này, thành đô cảnh sát đã sớm đem thôn vùng lân cận chu vi 5 dặm toàn bộ phong khóa. Liền liền một con ruồi cũng bay không tới. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân đã sớm biết cô con dâu mà Alin nữ sĩ gần đây nửa tháng thì phải sản xuất tin tức. Bọn họ trước lúc này đã sớm làm xong trẻ con tử mặc quần áo, quần theo giày. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân cũng là nhận được có cái nước ngoài boss lớn muốn đi theo nhà mình. Nhi tử cùng nhau đến trong nhà làm khách tin tức. Ngay tại Dương Thiên Long bọn họ trở lại trong thôn nửa giờ trước. Mấy chục người tình nguyện đem Dương Thiên Long quê quán vùng lân cận quét dọn sạch sẽ. Sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân nơi nào gặp qua loại này trận thế. Tốt ở một bên chính phủ nữ nhân viên làm việc một mực không ngừng khuyên giải an ủi bọn họ. Nói gì áo gấm về làng từ ngữ. Lúc này mới để cho bọn họ khẩn trương thần thái không khỏi được đổi được buông lỏng không thiếu. Tỉnh Tứ Xuyên, Dung thành phố lãnh đạo chủ yếu cũng cùng nhau đi theo đi cùng. Ở trên xe, bà thuộc cục du lịch tỉnh lãnh đạo hướng hút sen vương tử hồi báo giai đoạn trước hơn 2.000 cái trăm. Triệu đầu tư, hút sen vương tử sau khi nghe thỉnh thoảng gật đầu một cái. Mà Dung thành phố một cái lãnh đạo chủ yếu thì đi theo Dương Thiên Long bộ nổi lên gần như. Làm hắn biết được người trẻ tuổi này là ở Phi Châu đánh liều sau đó. Nhất thời không khỏi được một mặt bội phục tới. Không nghĩ tới Dương tiên sinh tuổi còn trẻ lại mới có thể có to lớn như vậy thành tựu. Ta chẳng qua là người bình thường. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Quê nhà tùy thời hoan nghênh ngươi trở về đầu tư. Chúng ta cam kết nhất định là ngươi cung cấp phục vụ tốt nhất theo chính sách. Bây giờ chúng ta 2 năm này bên ngoài tư đầu tư cũng là không ngừng gia tăng. Toàn bộ Dung thành phố kinh tế tổng số ở cả nước đã nhảy vọt vào trước 10. Tương lai phát triển cũng là tương đương khả kỳ. Quả thật có thể nhìn ra được nơi này biến hóa. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Buổi chiều 2 giờ đúng cỡ đó, Dương Thiên Long đi theo hút sen vương tử ngồi địa phương chính phủ cung cấp xe thương vụ. Ở phía trước sau tất cả 2 chiếc xe cảnh sát mở đường dưới tình huống. Lái vào trong thôn, vừa gặp trước nhi tử trở về, Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân không nhịn được nước mắt hoa hoa chảy xuống. Một bên chính phủ nữ nhân viên làm việc sớm kịp chuẩn bị. Các nàng nhanh chóng móc ra khăn giấy. Hút sen vương tử đối với Dương Thiên Long trong nhà cùng với vùng lân cận cảnh sắc ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hắn thỉnh thoảng cái này xem. Vậy nhìn một cái mà Dương Thiên Long vậy làm hướng dẫn du lịch. Dẫn hút sen vương tử phụ cận của mình đi vòng vo. Hoa Hạ Long, người ở chỗ này rất tốt. Bên cạnh có rừng cây nhỏ. Phía sau có con sông, hút sen mặt đầy chặc chặc lấy làm kỳ đứng lên. Vương tử điện hạ, cái này ở người Hoa xem ra, thuộc về điển hình phong thủy tốt. Ba giờ tựa hồ đối với Hoa Hạ phong thủy rất có nghiên cứu. Hắn không mất thời cơ nói ra, hút sen vương tử là không tin phong thủy. Bất quá hắn còn chưa do được gật đầu một cái. Cái này tốt phong thủy nhất định là Hoa Hạ Long thành công một cái cơ sở. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là chính hắn năng lực theo cố gắng. Ba giờ gật đầu một cái. Cũng phải, đó là Hoa Hạ Long. Ta vốn chỉ muốn thôn các ngươi có lẽ giống như là trong tivi nhìn thấy cái loại đó nông thôn như nhau, không từng nghĩ đến các ngươi nơi này cũng không tệ lắm. Đáng tiếc lần này không có ở đây, nếu là có thời gian mang ngươi đi vùng núi đi tới lui xem. Dương Thiên Long cười nói, vùng núi vậy quả thật theo trên tivi nhìn như nhau. Hút Sen Vương Tử không khỏi được nhíu mày một cái, vùng núi điều kiện phải nói mấy năm này cũng không tệ lắm. Nhưng là bị giới hạn hoàn cảnh địa lý theo lịch sử nhân tố, cho nên phát triển tương đương chậm chạp. Dương Thiên Long không che giấu chút nào nói. Dương Thiên Long nói mỗi một câu nói cũng thông qua tiếng Pháp phiên dịch truyền đến tỉnh thị lãnh đạo chủ yếu lỗ tai trong. Có lãnh đạo đối với Dương Thiên Long loại này từ yết của cải cách làm có chút bất mãn. Bất quá cũng không thiếu lãnh đạo phân đồng ý Dương Thiên Long loại này dám chuyện thật cầu đúng. Vậy thái độ, vừa lời nói thật, lại cho thấy mấy năm này TQ vậy sắc sắc thật thật ở cơ sở công tác phương diện làm không thiếu công tác. Giống như một cái lãnh đạo nói như nhau, hình thức chủ nghĩa là không thể tránh khỏi, nhưng là nhất định phải để cho thực liền tinh thần xa xa vượt qua hình thức chủ nghĩa. Nghe xong nơi này vùng núi vẫn là có thuộc về nghèo khổ hiện tượng trong. Hút Sen Vương Tử lúc này biểu thị cầm ra một cái 100 triệu NDT thiết lập giáo dục cơ vàng, đặc biệt nhằm vào những cái kia phẩm học kiếm yêu nhưng là gia đình lại học sinh nghèo khổ. Mà Dương Thiên Long vậy đi theo biểu thị tự cầm ra 50 triệu NDT dùng cho trường học cơ sở điều kiện cải thiện, được, tỉnh Tứ Xuyên lãnh đạo chủ yếu dẫn đầu vỗ tay tới. Hắn lãnh đạo của hắn quan viên vậy đi theo nhanh chóng vỗ tay. Cơm tối là ở Dương Đại Lâm trong nhà dùng, vì bữa này chiêu đãi, bên trong thành phố cũng là phí không ít trắc trở. Bọn họ mời hết mấy đầu bếp tới chuẩn bị bữa này thoạt nhìn là vừa bình thản trên thực tế nhưng là tương đương phong phú bữa ăn tối. Hút Sen Vương Tử rất ít ăn món hoa, vì vậy còn đặc biệt là hắn chuẩn bị một bộ dao nĩa. Bất quá nhập gia tùy tục hắn ở vào bữa ăn tối thời điểm cũng không có sử dụng dao nĩa, mà là một mực sử dụng đũa. Tuy nói hắn sử dụng đũa trình độ là như vậy không dám tâng bốc. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Hút Sen Vương Tử bọn họ không có quấy rầy nữa Dương Thiên Long, mà là ở tỉnh thị lãnh đạo cùng đi trực tiếp về đến thành đô thành phố. Mà Dương Thiên Long thì ở lại trong nhà. Bọn họ là 9 giờ sáng ngày thứ 2 máy bay đặc biệt từ thành đô thẳng bay bên trong Duisburg. Dương Thiên Long còn đặc biệt theo Alin video liền một fan, để cho phụ mẫu cùng cô con dâu mà thật tốt nhìn xem. Hai bên ngôn ngữ tuy nói không thông, bất quá có Dương Thiên Long cái này người thông dịch sau đó, giữa bọn họ trao đổi cũng là đổi được đơn giản không thiếu. Đang nói thời điểm, cứu cứu Lý Quế Binh vậy lái xe đi tới nhà bọn họ. Vừa xuống xe, chỉ gặp Lý Quế Binh không nhịn được lau một cái mồ hôi trên mặt. Thiên Long, nghe nói ngươi mang một cái vương tử vào nhà. Dương Thiên Long cười một tiếng, gật đầu một cái. Đúng vậy, lợi hại, thằng nhóc ngươi cũng phối hợp đến nơi này cái đến nước. Lý Quế Binh mặt đầy mừng rỡ. Ở Dương Thiên Long bọn họ cái nhóm này trong ván bối, hắn một mực liền coi trọng Dương Thiên Long. Tạm được, chẳng qua là tình cờ cơ duyên xảo hợp cùng hắn trở thành bằng hữu. Thật ra thì cũng không có cái gì đáng lấy le. Dương Thiên Long cười nói, bất quá ngươi trên căn bản đều dựa vào người năng lực. Lý Quế Binh nói, Lý Đào thằng nhóc kia ở Phi Châu như thế nào? Không có cho ngươi tìm phiền toái chứ? Không có, Đào tốt vô cùng, giúp ta đem Đào xa khối kia công tác quản lý là giếng giếng có thứ tự. Ngươi lần này trở lại Phi Châu, để cho hắn trở về một chút thôi. Bỗng nhiên lúc này, Lý Quế Binh có chút ngượng ngùng. Thế nào? Cứu cứu, Dương Thiên Long có chút nổi lên nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.